Bảo tiêu, quan tài pha lê, chương 17, đêm dài lắm mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc cũng cười, lần nào cũng vậy, nàng vẫn sợ đến khóc. Nếu không phải sau này Thiết Y vung gậy truy ta tận nửa giờ đồng hồ, ta còn muốn kể để dọa nàng nữa. Trình Thái Ngọc nhớ lại những kỷ niệm thuở nhỏ, không khỏi che miệng cười. Đoạn Lăng La nghĩ đến cảnh Quách Húc bị Thiết Y rượt, cũng không nhịn được, bật cười khúc khích. Quách Húc nói, xem ra đã cười thì không giận nữa. Đoạn tiểu thư, nãy ta chỉ trêu vui thôi, đừng để bụng. Đoạn Lăng La thấp giọng, ai nói ta giận, ta nào có để bụng đâu. Lời nói càng về sau càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi, gần như không nghe thấy. Nói chuyện một hồi, mọi người đều hơi mệt, Thương Lục cùng hộ vệ đi nghỉ, Đoạn Lăng La cũng chống cự thêm một lát, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi, cũng lên phòng trước. Chỉ còn Thiết Y, Quách Húc và Thái Ngọc ở lại sảnh chờ Phong Bình trở về. Thiết Y nói, Phong Bình đã đi lâu rồi, sao giờ vẫn chưa về, chẳng lẽ quên huynh đệ, ra đồng lửa nhóm lửa nướng thịt sói rồi. Chưa dứt lời, đã nghe tiếng gió từ bức tường. Phong Bình đã nhảy qua cửa sổ quay lại. Quách Húc tiến đến cười, vừa nói trộm ngươi, liền về. Đúng là không nên nói xấu sau lưng người khác. Nhưng nhìn sắc mặt Phong Bình khác lạ, Quách Húc lập tức dừng lời. Thái Ngọc hốt hoảng kêu lên, Phong Bình, ngươi bị thương rồi sao? Quách Húc run người, cúi nhìn thì thấy tay phải Phong Bình, ống tay áo đã rách, hở ra máu thịt. Trình Thiết Y hoảng hốt, bị sói cào phải không? Thái Ngọc, mau lấy thuốc trị vết thương. Thái Ngọc đã nhanh chân đi từ trước. Phong Bình mặt nghiêm, không trả lời Quách Húc và Thiết Y, đi thẳng đến bàn ngồi, rút bình rượu ra uống một hồi lâu mới nói, Quách Húc, ngươi có biết ta bị thương bởi loại binh khí gì không? Nói xong, hắn ném vật cầm tay xuống bàn. Quách Húc và Thiết Y nhìn kỹ, là một phi tiêu phong lôi. Chưa kịp nói gì, Phong Bình đã cười lớn. Mọi người đều nói phi tiêu phong lôi không lệch phát nào, nhưng lần này, không chỉ lệch mà còn bị phản lại. Suýt nữa tay ta phải bỏ rồi. Quách Húc và Thiết Y bình tĩnh nghe xong. Thái Ngọc từ trên lầu xuống, kinh ngạc đứng sững. Quách Húc là người phản ứng nhanh nhất, nghiêm giọng hỏi, Phong Bình, có nhìn rõ mặt người đó không? Phong Bình lắc đầu cười buồn. Quách Húc, không phải ta tự phụ, mấy năm hành tẩu giang hồ, người có thể làm ta bị thương rất ít, như Tư Mã Tiêu cũng không hứng nổi phi tiêu của ta. Tối nay mới hiểu, núi cao có núi cao hơn. Nói xong, lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ chán nản. Trình Thiết Y mặt nghiêm trọng, nhìn Quách Húc nói, Quách Húc, võ công của ta thua Phong Bình một chút, còn Phong Bình với ngươi ngang nhau. Quách Húc nối lời, ta hiểu, Phong Bình thất bại, ta cũng sẽ thất bại. Nếu người đó nhắm vào Bảo Tiêu Trường Phong, khả năng thắng gần như bằng không. Lời nói khiến mọi người im lặng. Lâu sau, Thái Ngọc gượng cười, sao đối phương chưa xuất hiện mà chúng ta đã lộ vẻ thất bại. Thành bại chẳng lẽ chỉ tính bằng võ công sao? Trình Thiết Y chợt động, Thái Ngọc nói đúng, Quách Húc, ngươi còn nhớ trận Thẩm Viên không? Khi đó Bảo Tiêu thật sự tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng Phong Ma Tả Lang và Bạch Ngọc Liên. Vậy nên, tệ nhất cũng đã trải qua, còn sợ gì chứ? Quách Húc phấn chấn, cười, Thiết Y nói đúng, lúc xấu nhất đã qua, còn gì ghê gớm. Phong Bình, việc gì xảy đến, cùng nhau đương đầu. Ta không tin sức mọi người mà còn bị mắc kẹt. Chưa dứt lời, nghe ngoài cửa ầm ĩ, có người gõ mạnh. Chủ quán, mau mở cửa đi. Quách Húc và Thái Ngọc sửng sốt, không ngờ giờ đã qua giờ hợi, vẫn còn khách. Tiểu nhị ngái ngủ đi ra, trống hông, hô, quán đã đầy, đóng cửa rồi, tìm chỗ khác mà nghỉ. Kỳ lạ là, vừa hô xong, ngoài cửa yên lặng. Thái Ngọc xót lòng, người hầu, trời mưa gió, khách đi nơi đâu trỏ, giúp người thì được, sao lại, chưa dứt lời, nghe một tiếng rầm lớn, cửa đóng bị người ngoài dùng lực mở tung, bụi và mùn gỗ bay tứ tung, Quách Húc lo Thái Ngọc bị thương, kéo nàng lùi lại, tiểu nhị há hốc, mấy người trên lầu giật mình nhìn xuống, Quách Húc nhìn lên, Thương Lục cùng hộ vệ cũng vội xuống, mặt ai cũng hốt hoảng, người ngoài cười vang, Dương Ngạc, sao ngươi phá cửa, thiếu chủ nói phải né, nhường, chịu, sao ngươi không làm, một người đáp, thiếu chủ nói rồi, ai cứng đầu, đánh cho héo mặt, ngày mưa gió, tiểu nhị còn bày đặt, may thiếu chủ sắp tới, không thì ta đã tước ra hắn ta, người này bước vào, chính là người được gọi, Dương Ngạc, nhìn kỹ, lông mày kiếm, mắt sao, điển trai, nhưng nóng nảy, sau đó thêm hai người, ba người mặc áo giáp đen, Dương Ngạc cầm dây xích chín vòng, hai người sau một cầm kiếm xanh, một cầm đao rộng, dù uy nghiêm, nhưng đều ướt sũng nước mưa, vì thế nổi giận với tiểu nhị cũng dễ hiểu, tiểu nhị rất khôn ngoan, thấy ba người khó đụng, liền thay đổi thái độ, cười, lỗi tại ta, xông vào các vị, ta đáng chết, ta đáng chết, vừa nói, giả vờ đánh mặt mình, nhưng chẳng hề nghe tiếng, Thái Ngọc ở bên giúp Phong Bình băng bó, thấy cảnh này, suýt bật cười, Dương Ngạc tỏ vẻ sốt ruột, được rồi, đừng làm nhảm nữa, mau chuẩn bị bốn phòng thượng hạng cho chúng ta đi. Tiểu nhị vội cười, vâng vâng, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị phòng cho bốn vị ngay. Người mặc áo đen cầm đao rộng trừng mắt tiểu nhị. Cái gì bốn vị hà, một phòng còn dành cho cô nương của chúng ta nữa. Tiểu nhị vội vàng sửa lời, vừa đi vừa liếc nhìn cửa ra vào. Tuy nhiên, nhìn mãi cũng không thấy cô nương xuất hiện. Lòng đầy nghi hoặc, nhưng không dám nói thêm. Tự mình đi chuẩn bị phòng. Những vị khách tò mò khác cũng ngáp ngắn ngáp dài, lần lượt lên phòng, chẳng mấy chốc, sảnh lớn chỉ còn lại Quách Húc, Phong Bình cùng ba người áo đen. Thái Ngọc âm thầm quan sát ba người, hạ giọng nói với Quách Húc, "Quách Húc, bọn họ đến có gì bất thường?" Phong Bình cười, cũng hạ giọng, "Theo ta thấy, điều kỳ quái hơn là cô nương họ nhắc tới. Trời mưa gió thế này, ba người hầu đến trọ mà cô nương lại để lại một mình phía sau. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, một cô nương cô độc." Nói đến đây, hắn lắc đầu không ngừng. Trình Thiết Y nói, "Vậy cái chuyện nãy giờ nói, thiếu chủ sắp tới, sau đó lại bảo đặt bốn phòng, còn một phòng cho cô nương của họ. Chẳng lẽ cô nương này chính là thiếu chủ của bọn họ?" Quách Húc cũng cười, "Thật thú vị. Nếu cô nương này là thiếu chủ của họ, chắc chắn không phải một tiểu thư bình thường." Nói chuyện chưa dứt, tiểu nhị đã dẫn hai phụ bếp tới, chỉ vào cánh cửa bị phá, chính là chỗ đó, lấy vài bàn ghế chắn lại, đừng để sói lọt vào. Nói xong, tiểu nhị quay đi, một trong hai phụ bếp liếc theo, khạc một bãi đất xuống nền, nói, "Bị sai làm việc, sao mà khổ quá vậy?" Người còn lại khuyên, "Đừng giận, cứ chặn cửa đi, còn về ngủ bù." Hai người bưng bàn ghế ra đặt ở cửa, đi đi lại lại vài lượt. Quách Húc và mọi người nghe tiếng bàn ghế rơi vỡ. Một phụ bếp hoảng hốt kêu lên, "Ma, ma đâu rồi?" Cách chương.